Đại đạo độc hành, chương 764-1, khứ trần hoàn chân liễu linh chấp, 1, góc truyện audio.com, mọi người giao nộp linh thạch chấm dứt tuyệt lĩnh chân nhân nói. Tốt rồi, các vị đạo hữu chúng ta đi. Bất quá các vị đạo hữu, đào hoa nguyên này mỗi một lần cùng thế giới trung thiên chủ đối tiếp đều cần định lại phương vị mới, cho nên cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, mọi người làm tốt chuẩn bị cho chạy đường dài đi. Nói xong, hắn xuất ra một cái la bàn, dựa theo phương vị la bàn, hướng về phương xa chạy đi, mọi người đi theo. Một phi độn này, chính là bay ra đạo châu, sau đó ở phía trên biển lớn, phi độn 7.000 dặm đi đến một chỗ cô đảo xa của đạo châu. Ngọn núi thẳng đứng phía trên đảo nhỏ này, tuyết trắng ngai ngai. Đến đảo nhỏ này, tuyệt lĩnh chân nhân nói, dựa theo chỉ thị của pháp bảo chính là nơi này. Nói xong, hắn thúc giục la bàn, nhất thời la bàn này bắn ra một đạo cột sáng, bay về phía bầu trời. Cột sáng này chậm rãi lên trên không, bay đến chỗ cao, nổ mạnh oanh một tiếng, hóa thành một chữ liễu lớn trăm trượng. Nhất thời có người nói, xem ra đào hoa nguyên này quả nhiên là thời đại Ngụy Tấn, nơi đại tộc Liễu thị ẩn cư. Phải, ta cũng tra qua tư liệu, lúc trước thời đại Ngụy Tấn, Liễu thị rất là cường đại, chung quanh đạo, hạ ngũ châu, đều là địa bàn gia tộc bọn họ. Người nói, đang tốt, vì cái gì phải ẩn cư? Thời đại Ngụy Tấn, nguyên khí thiên địa tiêu tán rất nhanh, rất nhiều cường giả sụt giảm cảnh giới, bọn họ đều cảm giác thiên địa phá diệt ở trước mắt cho nên không thể không ẩn cư trong đào hoa nguyên. Thiên địa phá diệt ở trước mắt, như thế cùng hiện tại có chút giống nhau, bất quá hiện tại linh khí là tăng vọt. Theo bọn họ nói chuyện, ngay tại trên tuyệt bích sơn cốc một cái thông đạo chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô thanh vô tức từ sơn thạch này, hóa thành nước chảy, xuất hiện một cái động lớn. Cái này không có pháp thuật dao động gì, cũng không có cơ quan cấm chế gì. Thật giống như bản ứng như thế, vạn phần thần bí. Tuyệt lĩnh chân nhân thở ra một hơi dài, nói, tốt rồi, đại môn đào hoa nguyên mở ra, có tham gia, không sợ chết. Đi theo ta, nói xong, hắn liền dẫn người tiến vào trong đó, mọi người còn lại cũng là đều tiến vào. Lạc Ly nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Trường Phong chân nhân gật gật đầu, nói, thì quang thôi sổ của ta, hoàn toàn bị một loại lực lượng ngăn cản, ta xem không ra tương lai hung cát. Cực Quang Hòa Thượng cũng nói, linh Phật vấn tâm của ta cũng là như thế, bất quá, mặc kệ nó chính là đầm rồng hang hổ, cũng có thể xông một chuyến. Ba người theo mọi người tiến vào, sơn động này thâm thúy, vách tường bốn phía có nguồn sáng không biết tên, đem nơi này chiếu sáng trưng. Cũng không có người nghênh đón, trong sơn động lãnh lãnh thanh thanh này, nhiều chân nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận, nhưng cũng không có trì hoãn lâu lắm, tuyệt lĩnh chân nhân đi đầu tiến vào, mọi người đi theo sau đó. Bên trong sơn động này, có một cầu thang dẫn xuống phía dưới, mọi người theo bậc thang đi xuống, có người nhẹ nhàng bắt đầu đếm, ước chừng đi một vạn bậc thang. Bậc thang cuối, là một đại điện điển thật lớn, sơn động này nham thạch bóng loáng san bằng, không hề có dấu vết con người, về sau tu sĩ dùng sức sờ, sơn thạch này lập tức vỡ nát nhưng mà trong nháy mắt cũng chậm chậm khôi phục, không biết đây là bí pháp gì gây nên. Một bên đại điện có một quỹ đạo kỳ dị, quỹ đạo này từ một bên đại điện xuyên. Góc truyện audio.com, thấu đến một bên khác, có tu sĩ đi đến phía trên quỹ đạo tra xét, sau đó nói. Đây là pháp thuật cổ đạo tiên tần xây dựng mà thành. Quả nhiên là tu sĩ thời đại Ngụy Tấn, thế mà còn có thể xây dựng ra cổ đạo tiên tần. Phải, phải, xem ra lúc này đây, nhất định có cơ duyên lớn, nếu được đến pháp thuật thời đại tiên tần, trở về chúng ta là có thể lực áp quần hùng. Có lẽ chúng ta cũng có thể khai tông lập phái, trở thành một đời tông sư. Ta chỉ cần có thể tấn thăng nguyên anh là được, hiện tại thông đạo tiên nhân trọng khai, nếu có thể phi thăng thành tiên, chúng ta là có thể trường sinh bất lão. Cơ duyên lớn. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, một chiếc phi xa kỳ dị ở bên trong vách tường lao ra theo quỹ đạo, nháy mắt đi đến trước mặt mọi người, sau đó đình chỉ. Phi xa này chính là dùng kim loại luyện chế, thân xe dài nhỏ, ước chừng dài trăm trượng, chia làm hơn 10 cái thùng xe, đồng thời mở ra cửa sắt. Ở trong thùng xe có thanh âm vang lên, tinh tế kéo dài, 10 phần dễ nghe. Tu sĩ tới Liễu thị đào hoa nguyên, mời lên xe. Tu sĩ tới Liễu thị đào hoa nguyên, thỉnh lên xe. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lên xe. Bọn họ không có chú ý tới, Kim Đan chân nhân khiên cơ tông cùng nhau đến đây, Tật Phong chân nhân, Thâm Thúy chân nhân, Lăng Phong chân nhân, có 7 người lặng lẽ biến mất. Mọi người lên xe, trong xe hai bên có 2 hàng ghế ngồi, ở giữa có tay vịn, có thể đứng thẳng, mọi người ngồi xuống, người lên sau chỉ có thể đứng bám vào tay vịn, sau đó toàn bộ cửa xe đóng lại, phi xa chậm rãi khởi động, ở trong quỹ đạo, nhảy vào một bên vách tường khác, xâm nhập trong lòng đất. Khi phi xa rời khỏi đại điện đấu chiến hư linh thiên thần cung của Lạc Ly cũng là thay đổi, bốn hư linh nguyên anh chân quân cảnh giới toàn bộ hạ xuống cảnh giới kim đan chân nhân. Khi phi xa rời khỏi, ở đây xuất hiện mấy chục nguyên khí dao động, không ít tu sĩ xuất hiện, rõ ràng cũng đều là nguyên anh chân quân, hóa thần chân tôn. Bọn họ đều là bí mật đến đây thăm dò đào hoa nguyên. Mọi người kiểm tra vách tường đại điện cùng quỹ đạo trên đất này, lúc này đại điện này đã bị hư hao, giống như bị tổn hại hoàn toàn, không còn có công năng tự động khôi phục. Cuối cùng một hóa thần chân tôn nói, không được, quỹ đạo này có thiên đạo pháp tắc cố định bảo hộ, chúng ta căn bản không thể truy tung đến tung tích nó. Mặt khác thế giới này ẩn chứa cấm chế cường đại, trên kim đan, căn bản không thể tiến vào. Nếu áp chế cảnh giới tiến vào nơi đó, ở trong thế giới kia chỉ có thể phát huy cảnh giới kim đan, không thể khôi phục cảnh giới bình thường. Thốt ra lời này, mọi người lắc đầu, cảnh giới bị áp chế, bị người quản chế, ai cũng không nghĩ mạo hiểm, thăm dò nơi đó. Mọi người một đám đều rời khỏi, ước chừng 3 ngày sau tam khí chân quân xuất hiện, hắn lặng lẽ thi pháp, nhất thời 7 kim đan chân nhân khiên cơ tông hiện hình. Tật Phong chân nhân hành lễ nói, sư tổ chúng ta đem đồng môn hắn lừa nhập phi xa. Nơi này là tam khí nguyên anh cái gì, rõ ràng chính là phản hư chân nhất, hắn chậm rãi nói. Sự kiện lớn như thế, khiên cơ tông ta không có hy sinh, tông môn khác như thế nào sẽ tin tưởng việc này cùng chúng ta không quan hệ. 7 người các ngươi mới chính là mầm móng khiên cơ tông ta, chết ở nơi đó, tông môn khác mới có thể tin tưởng. Các ngươi sau khi trở về, lập tức một lần nữa luyện thịt thay đổi bộ dáng, ngụy trang thành đệ tử. Góc truyện audio.com mới, một lần nữa tấn thăng kim đan, từ nay về sau coi là người mới. Cách chương.